Chào mừng các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Villain. Chương thứ 17. Thạch động kỳ ngộ. Cùng thần Tiêu Vô, mũi chân vừa hạ xuống trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang suối, mắt đã quét nhìn xung quanh, chỉ thấy dưới ánh nắng chói chang, bốn bề không một bóng người, ngoại trừ tiếng túc reo, không còn tiếng động nào khác. Ông thầm nhủ: tiểu tử này đang thọ trọng thương và lại đi đứng bất tiện, chẳng thể trốn xa được. Hơn nữa, nơi cư trú của Công Tôn Thâu ở trong một sơn cốc, đồi núi bao quanh. Ngoài con đường nhỏ dưới núi, chẳng còn con đường nào khác. Nghĩ vậy, ông chàng vội đuổi về phía con đường nhỏ dưới núi, quay người phóng đi qua bên nhà, tung mình lên mái, phóng xuống phía sau. Ngôi nhà đá ba gian này được xây cất dựa vào vách núi bởi ngọn núi hình chóp, nên lúc này đầu hè tuy vẫn chưa tan. Cùng thần từ trên mái nhà phóng xuống, lập tức chân bị lún sâu trong tuyết. Ông hít một hơi không khí, rút chân lên, đứng trên mặt tuyết, đưa mắt nhìn quanh. Mới hay khoảng trống ba thước từ nhà đến vách núi, do bởi quanh năm ánh sáng không soi đến nên đã qua đông mà tuyết vẫn chưa tan. Và tuyết do Công Tôn Thâu dẫn vào nhà cũng chính là tuyết này. Đồng thời ông cũng phát hiện trên mặt tuyết phía trước có hai hàng dấu chân nho nhỏ, bất giác toét miệng cười thầm nhủ: tiểu tử này đã quá vội vã, ngay cả dấu chân phía sau cũng quên xóa đi. Đoạn liền đề khí phi thân, lần theo dấu chân đuổi theo. Mới được mấy bước, ông đã trông thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng thờ ở chỗ vách núi lõm vào. Ông chú mắt nhìn, chính là Cố Kiếm Nam. Mình mặc một chiếc áo nêu rộng thình. Không nén được nỗi vui mừng trong lòng, ông ha hả cười to nói: tiểu tử ngốc nghếch kìa, người chạy đi đâu vậy? Hãy theo lão phu quay về đi thôi. Cố Kiếm Nam nghe tiếng thì quay lại nhìn, chỉ thấy lão khiếu hóa tóc rối bù xù đang đứng cách ngoài bảy thước. Chàng biến sắc mặt, dựa người vào vách núi, tay phải ôm ngực hét lên: lão đừng đến gần đây. Cùng thần ngẩn người: sao vậy, lão phu đâu có làm hại ngươi, sao ngươi lại đối với lão phu như thế này? Lão đừng dối gạt tại hạ biết lão cũng là người xấu. Lão phu là người xấu ư? Cùng thần ngớ người, đoạn bật cười nói tiếp: hai tử, lão phu đâu có làm hại ngươi, ngươi... Ông chẳng hiểu vì lẽ gì Cố Kiếm Nam lại bảo mình là người xấu, nghĩ hẳn là Cố Kiếm Nam giận dỗi nên mới trốn tránh mình. Do đó, ông vừa nói, vừa từng bước tiến đến gần Cố Kiếm Nam. Nào ngờ, Cố Kiếm Nam quát to: lão không được đến gần, tại hạ chẳng nghe đâu. Khi nãy, chàng vừa hồi tỉnh đã nghe bên nhà có tiếng cãi nhau, liền bò dậy nhìn qua khe cửa sổ, trước tiên đã trông thấy Đại Minh Thiền Sư. Lúc ở bên thiên trì trên đỉnh Côn Lôn, chàng đã gặp Đại Minh Thiền Sư trước tiên. Nụ cười hiền từ và trong sáng của vị hòa thượng này đã gây cho chàng một ấn tượng hết sức sâu đậm. Và cũng chính vì người có tướng mạo hiền từ như Đại Minh Thiền Sư mà lại là một trong số 6 trưởng môn nhân đã tham gia vào việc sát hại phụ thân, nên càng khiến chàng căm thù sâu đậm hơn. Cố Kiếm Nam vừa nhìn thấy Đại Minh Thiền Sư, lập tức giật mình kinh hãi, tiếp đến lại thấy Huyền Thanh Đạo Nhân sắc mặt trắng bệch đang ngồi xếp bằng trên phàn. Tiếng cãi nhau trong sảnh, chàng chẳng hề nghe câu nào, mắt chàng như phún ra lửa. Nhìn chốt vào mặt Huyền Thanh Đạo Nhân, chàng hiểu là mình không đủ sức để báo thù cho phụ thân, mặc dù kẻ thù đang ở trước mặt, chỉ cách có một bức ván mỏng mà chàng cũng không sao xông qua được. Chẳng những như vậy, chàng còn phải đè nén niềm kích động trong lòng, từ từ lui ra. Chàng không biết là hiện mình đang ở đâu, nên theo bản năng đã nảy sinh ý định trốn khỏi nơi đây. Thế là chàng đã chọn lấy một chiếc áo treo trên vách, mặc vào rồi trèo qua cửa sổ để bỏ trốn. Chàng đi đến góc nhà, phát hiện vách núi có một khe hở chừng 8-9 tấc và gió lạnh từng cơn trong khe thổi ra. Bởi trước nhà có một hào sâu hơn trượng, vượt qua hào mới đến triển núi bằng phẳng. Không biết những người trong nhà đi ra khi nào, nên chàng không dám ra tay, định nấp trong khe núi chờ đến khi trời tối thì hắn bỏ trốn. Chàng đứng ở chỗ vách núi lõm vào, thò đầu nhìn vào khe núi, thấy bên trong đen tối âm u. Đang phân vân do dự thì Cùng Thần Tiêu Vô đã đến. Chàng vốn có ấn tượng tốt về Cùng Thần, song vì thấy ông ở trong nhà cùng với Đại Minh Thiền Sư và Huyền Thanh Đạo Nhân nên cũng xem ông giống như họ. Chàng đứng dựa lưng vào vách núi, ánh mắt dữ tợn nhìn Cùng Thần, gắt giọng nói: lão không được đến gần đây. Cùng Thần vừa chạm vào ánh mắt căm thù của Cố Kiếm Nam, bất giác rợn người thầm nhủ: tiểu tử này sao mà nặng sát khí, như xem mình là kẻ thù thế này. Ông cố giữ bình tĩnh cười nói: tiểu huynh đệ quên là lão phu đã cứu người rồi sao? Lão phu không hề có ác ý với người. Cố Kiếm Nam quát: "Ta không nghe, lão không dối gạt được ta đâu, không được đến gần đây." Cung Thần biết là Cố Kiếm Nam đã hiểu lầm mình, nhưng ông chẳng hiểu vì sao, thầm nhủ: "Tiểu tử này rất là bướng bỉnh, nhất thời mình cũng khó mà giải thích rõ, chỉ bằng bắt lấy hắn rồi hãng từ từ giải thích." Nghĩ vậy bèn cười nói: "Thôi được, lão phu không đến gần, ngươi đừng có sợ." Ông chưa dứt lời, đột nhiên tung mình lao tới như tên bắn, vươn tay ra chộp Cố Kiếm Nam. Theo ông nghĩ, mình ra tay đột ngột và nhanh như vậy chắc chắn sẽ bắt được Cố Kiếm Nam. Nào ngờ ông vừa động đến, Cố Kiếm Nam đã lẹ làng chui vào trong khe núi. Cung Thần kinh ngạc chững bước, chú mắt nhìn, mới thấy vách núi có một khe hở rộng chừng 8-9 tấc và cao hơn 2 thước. Cố Kiếm Nam người gầy bé chui vào trong một cách dễ dàng. Ông ngồi xuống nhìn vào khe núi, chỉ thấy bên trong tối om om, không biết bao sâu, ngoài trừ nghe tiếng gió lạnh rít từng cơn, ngay cả tiếng bước chân của Cố Kiếm Nam cũng chẳng nghe thấy. Ông đành lớn tiếng gọi: "Này, tiểu tử, ở trong đó có rất nhiều rắn rít, hãy ra đây mau, lão phu cam đoan không ai làm hại ngươi đâu." Chỉ nghe hồi âm vang xa, chứng tỏ hang động này sâu đến vô cùng. Hồi âm chưa dứt, tiếng nói của Cố Kiếm Nam từ trong vọng ra: "Lão đừng hòng hù dọa ta, không bao giờ ta nghe lời lão đâu." Cung Thần chợt nảy ý vội nói: "Hai tử, ngươi đừng bỏ chạy, hãy nghe lão phu nói, lệnh tôn Cố Minh Viễn đại hiệp đã..." Ông vốn định nói là Cố Minh Viễn đã được quỷ y Công Tôn Thâu cứu và thay thế nội tạng, nhưng chưa kịp nói dứt, Cố Kiếm Nam đã lớn tiếng nói: "Các ngươi hãy đợi đấy, khi nào Cố Kiếm Nam này trưởng thành, nhất định sẽ giết hết bọn vô sỉ các ngươi." Cung Thần rúng động cõi lòng. Giờ ông mới hiểu ra là Cố Kiếm Nam vì trông thấy các trưởng môn ở trong nhà cầu xin trị thương nên mới sinh ra hiểu lầm như thế này. Ông vội lớn tiếng nói: "Cố Kiếm Nam, phụ thân người chưa chết và hiện đang ở trong nhà quỷ y Công Tôn Thâu. Nếu người không tin, lão phu có thể dẫn người đi xem." Cố Kiếm Nam gào to: "Ta thề sẽ trở lại đây, các người hãy chờ đấy." Tiếng nói mỗi lúc một dần xa, hiển nhiên Cố Kiếm Nam đang tiến sâu vào trong động. Cung Thần tuy không biết xem tướng người, nhưng qua lời Phật sống Đan Châu và huyết đổi nhân ma, ông cũng biết Cố Kiếm Nam là một thiếu niên phi thường. Những lời nói của chàng trước lúc bỏ đi đã rõ ràng khẳng định Cung Thần Tiêu Vô sẽ là đồng bọn của 6 trưởng môn nhân đã sát hại Cố Minh Viễn. Tuy nhiên, Cố Kiếm Nam chỉ là một đứa bé, nhưng trong tương lai, thành tựu của chàng thật khó mà lường trước được. Lúc ấy, Cung Thần vừa nghĩ đến cái bang trong tương lai rất có thể gặp thảm họa, bất giác mồ hôi toát ra đẫm trán, lo lắng thầm nhủ: "Mình vốn vì trốn tránh Phác Lập Nhân mới đến đây, chẳng ngờ không dưng lại kết thêm một kẻ địch thế này. Một đứa bé chưa hoàn toàn hiểu đời, trong lòng mà có thành kiến thì thật là đáng sợ. Mình nhất định phải bắt lấy hắn để giải thích rõ ràng mới được." Nghĩ đến đó, bèn không do dự nữa, hít vào một hơi không khí, thi triển Điệp Cốt Công chưa hoàn toàn luyện thành. Điệp Cốt Công là tuyệt kỹ bất truyền của phái Hoành Sơn, cùng với Thông Tý Quyền đều là do Viên trưởng lão đã sáng chế. 5 năm trước, ông có đến chơi Hoành Sơn vài hôm, đề cập đến việc ba đại tuyệt chiêu có uy lực mạnh nhất trong đả cầu bồng pháp bị thất lạc, khiến võ công cái bang ngày một suy vi. Thế rồi Viên trưởng lão đã dạy cho ông tâm pháp Điệp Cốt Công và Thông Tý Quyền để đổi lấy 6 chiêu đả cầu bồng pháp. Do bởi Viên trưởng lão cả đời tu chân trên Hoành Sơn, không bao giờ mang đến chuyện giang hồ, chỉ chuyên tâm nghiên cứu võ học, nên khi cùng thần với 6 chiêu đà cầu bổng pháp đã trao đổi 2 môn võ công của Viên trưởng lão, đã cam kết là sẽ do Viên trưởng lão giúp sáng chế 3 chiêu sau cùng để trao đổi. Vốn ra võ công chuyên biệt của các phái chỉ được truyền cho người bổn môn, tuyệt đối không được truyền cho người ngoài. Nhất là pho đà cầu bổng pháp là do bang chủ sáng lập cái bang đã chuyên tâm nghiên cứu ra. 9 chiêu 18 thức bổng pháp này chỉ có bản thân bang chủ mới được truyền thụ, lại càng nghiêm khắc hơn. Nhưng Cung Thần Tiêu Vô cả đời tiêu dao tự tại, rong chơi khắp chốn giang hồ, chưa khi nào ở yên một nơi trên nửa năm. Tự biết mình không thể nào bổ túc được 3 chiêu đả cầu bổng pháp do tiền nhiệm trưởng môn nhân đã đánh mất, nên khi gặp Viên trưởng lão mới nảy sinh ý nghĩ viển vông như vậy. Ông được truyền dạy Điệp Cốt Công lúc tuổi đã già, tinh thần luyện tập đã giảm suy nên suốt 5 năm trời vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Lúc này bởi tình thế bắt buộc, ông đành phải thi triển, chỉ nghe xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, liền tức thấp xuống hơn 1 thước, chiếc áo vá trăm mảnh cũng trở nên rộng thùng thình và phủ xuống mặt đất. Cung Thần đưa tay lau mồ hôi trán, thở phào một hơi dài, lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, thật đau đến chết đi được." Cũng chẳng màng đến sự đau nhức trong xương, xắn ống quần lên, tay cầm đà cầu bổng chui vào trong hang động. Ông mới vừa toàn thân toát mồ hôi chui vào động, một cơn gió lạnh thổi đến, khiến ông bất giác rùng mình, rụt cổ lần mò tiến vào. Đi được mười mấy bước, mắt ông đã thích nghi với bóng tối, mới thấy mình đang ở trong một động phủ rộng lớn, phía trên đầy thạch nhũ. Ông ngạc nhiên thầm nhủ: lạ thật, cửa vào còn nhỏ hơn hang chó, chẳng ngờ bên trong lại rộng lớn thế này. Không biết thông đến tận đâu, mẹ kiếp, không biết tên tiểu tử cô Kiếm Nam đã chạy đâu mất. Không chừng trong này có quái vật độc xà gì đó, mình phải mau giải trừ điệp cốt công đi tìm hắn ngay. Đoạn liền hít sâu một hơi không khí, toàn thân lại kêu lên răng rắc. Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng thét kinh hoàng từ trong vọng ra, tiếp theo là một tiếng kêu hết sức quái dị. Cùng thần chấn động tâm thần, nội tạng lập tức thọ thương, xương cốt toàn thân tuy đã trở lại bình thường, nhưng phun ra hai ngụm máu tươi mới nén được thương thế. Ông đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi, đã thấy Cố Kiếm Nam từ trong chảy ra như bay. Đuổi theo sau chàng là một con vượn to, toàn thân trắng toát, mắt đỏ ngươi vàng, trên đầu còn có một chòm lông vàng. Cùng thần cả kinh thầm nhủ: đây là loài kim ti tuyết viên, sản sinh ở Tây Tạng, sao lại xuất hiện tại đây thế nhỉ? Ông vừa nghĩ đến đó, chỉ thấy con kim ti tuyết viên đã vươn cánh tay dài thượt ra, chộp vào sau ngực của Cố Kiếm Nam. Cùng thần vội buông tiếng quát vang, vung bổng quét nhanh ra, thi triển chiêu hoàng cầu phiên thân trong đà cầu bổng pháp. Chỉ thấy bóng xanh lấp loáng, người ông đã lướt chéo đến bên Cố Kiếm Nam, một bổng bổ vào cánh tay vươn ra của con vượn tuyết. Cùng thần tuy vừa thi triển điệp cốt công thọ nội thương, nhưng một bổng cũng có sức mạnh hơn 200 cân, dù là một tảng đá rắn cũng bị vỡ nát. Vậy mà trúng vào tay vượn tuyết chỉ nghe bụp một tiếng như trúng vào sắt thép, gậy trúc suýt vụt khỏi tay bay đi. Con vượn tuyết này như chưa bao giờ bị đánh đau đến như vậy, giận dữ gầm to một tiếng, bỏ qua Cố Kiếm Nam, tay phải vung ngược ra sau, chụp lấy cây gậy trúc, đồng thời tay trái chụp thẳng vào mặt cùng thần. Cùng thần chẳng ngờ một con thú mà lại phản ứng nhanh nhẹn như một cao thủ võ lâm, giật mình kinh hãi. Chưa kịp biến chiêu, gậy trúc đã bị vượn tuyết nắm lấy. Tiếp theo, trước mắt chợt tối, bàn tay năm ngón như móc câu của con vượn đã chộp đến. Không còn thời gian suy tính, ông vội thụp người, gậy trúc thi triển chiêu đà đoạn cầu thối, ý là đánh gãy đuổi chó. Gậy trúc xoay nửa vòng trong tay vượn tuyết và đánh vào hổ khẩu con thú. Chỗ tinh diệu của chiêu này là lợi dụng sức đàn hồi của gậy trúc do xoay nửa vòng tạo ra. Vượn tuyết này dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là một con thú. Vừa buông tay thì hổ khẩu đã bị đánh trúng một gậy, đau đến mức kêu la chí chóe. Cùng thần tuy đoạt lại được gậy trúc nhưng cũng không chiếm được phần hơn, bởi khi thụp người, tóc đã bị con vượn tuyết chộp đi một chòm to, đau đến mức suýt kêu lên thành tiếng. Ông cắn răng cố nén đau, ngã người sang một bên, tay trái đẩy ngang ra xô Cố Kiếm Nam đang đứng ngây ngẩn ra xa, lớn tiếng nói: người còn chưa chạy mau, đứng thừ ra đó làm gì? Cố Kiếm Nam bị đẩy ra xa, nghe tiếng nói của cùng thần, chàng định thần lại nhưng không bỏ chạy ngay mà lại ngạc nhiên hỏi: tiền bối, vì sao lại cứu tại hạ? Cùng thần Tiêu Vô liên tiếp thi triển mười mấy chiêu đả cầu bổng pháp, gậy trúc hóa thành một làn sáng xanh vây quanh con vượn tuyết, khiến con thú kêu la chí chóe liên hồi. Ông cố dằn né huyết khí trào dâng trong lồng ngực, lớn tiếng nói: bây giờ lão phu không nói nhiều, miễn là ngươi phải tin lão phu không hề có ác ý với ngươi, còn chưa chạy mau đi. Cố Kiếm Nam thấy con vượn tuyết hết sức tức giận bởi bị gậy trúc của cùng thần bao vây, buông tiếng gầm to liên hồi và mắt rực hung quang xanh dần. Hai cánh tay vung động, tiếng gió vù vù rất là hung mãnh. Chàng thật không đành lòng bỏ đi, lưỡng lự nói: tiền bối! Cùng thần thấy vậy tức đến cơ hồ thổ huyết, quát to: ngươi ở đây chỉ gây cản trở thôi, hãy chạy mau đi. Cố Kiếm Nam vẫn còn do dự, cùng thần điên tiết quát: đồ ngu, ngươi không đi, lão phu làm sao đi được, muốn chết cả lũ ở đây hay sao? Cố Kiếm Nam nghe vậy mới ôm quyền nói: đại ân của tiền bối! Chưa kịp dứt lời, cùng thần bỗng trao người, cổ áo đã bị vượn tuyết chộp rách, lập tức máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ một khoảng trước ngực. Ông cố nén đau vung gậy ngăn vượn tuyết lại, hét to: ngươi đừng có nói lôi thôi nữa, chạy mau đi. Cố Kiếm Nam phát này không còn chần chừ nữa, nhưng không muốn trở ra theo lối cũ, nên chàng chạy thẳng vào trong hang động. Phía sau chàng không ngừng vọng đến tiếng gầm thét của một con vượn tuyết và tiếng quát tháo của cùng thần. Nhưng lát sau, khi chàng đã vào sâu trong động thì không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này chàng mới thả chậm bước và phát hiện ra mình đang ở trung tâm hang động chằng chịt ngõ ngách. Ngọn núi này vốn được hình thành bởi hai loại đá vôi và đá hoa cương. Do sự biến hóa của địa chất, đá vôi bị xâm thực trở thành nhiều hang động, nên trong hang động đầy rẫy những thạch nhũ và có nhiều hình dạng khác nhau, trông rất ngoạn mục. Cố Kiếm Nam chẳng hiểu vì sao trong hang sâu này lại có ánh nắng soi vào, nếu không thạch nhũ chẳng thể phản chiếu ánh sáng đẹp rực rỡ như thế này. Chàng đưa mắt nhìn, trước mặt chàng có đến 9 hang động nhỏ, tức là có đến 9 con đường tùy chàng lựa chọn mà đi. Chàng không sao suy đoán được con đường nào thông ra bên ngoài, bởi hang động nào cũng sáng sủa như nhau và có ánh sáng phản chiếu ra. Cố Kiếm Nam do dự một hồi, sau cùng chàng đã chọn hang động thứ 3 đi vào. Đường hang rất ngoằn ngoèo, chàng hồi hộp chậm chạp tiến bước, trước mặt mỗi lúc một sáng tỏ hơn. Đến cuối hang, trước mặt hiện ra một cửa hình tròn. Cố Kiếm Nam mừng rỡ, tưởng qua khỏi cửa tròn là có thể thoát ra khỏi lòng núi, bèn vội nhanh bước tiến tới. Nào ngờ vừa bước qua cửa, chàng buột miệng kêu lên một tiếng sừng sốt, đứng thử ra tại chỗ. Thì ra trước mắt chàng lại là một hang động rộng lớn khác. Hang động này cao đến mấy mươi trượng, trên đỉnh có một lỗ trống. Ánh nắng chính là từ lỗ trống này soi xuống, nên cả hang động hết sức sáng tỏ. Chàng ngước nhìn lên lỗ trống, bên trên có một tảng đá xanh to cỡ chiếc chậu rửa mặt, chỉ thấy vài áng mây lãng đãng trôi trên bầu trời xanh, vẻ hết sức thanh thản. Cố Kiếm Nam mặt hiện lên một nụ cười chua chát, cúi xuống nhìn ra phía trước, vẫn là 9 hang động không hơn không kém. Nếu trên lỗ trống kia không có tảng đá xanh, có lẽ chàng đã tưởng đây chính là các hang động đã đi qua, bởi hang động này hình dạng giống hệt như mấy hang động kia. Cố Kiếm Nam đứng ở nơi cửa tròn thầm nhủ: thật là kỳ lạ, sao lại cũng có 9 hang động thế này? Nếu mỗi hang động đều có 9 con đường, vậy thì động phủ này chẳng phải đường lối nhiều vô số kể ư? Nghĩ vậy chàng bất giác lặng người, thật chẳng ngờ lòng núi này lại huyền bí như vậy. Nếu lúc này lùi về đường cũ, rất có thể sẽ tìm được lối ra, nhưng cũng có thể con đường ấy là một trong 9 con đường mình đã đi qua. Vậy thì mình đã lạc vào những con đường giao nhau như mạng lưới rồi còn gì. Lúc này chàng bỗng nhớ lại phụ thân từng nói là lối kiến trúc mê cung kiếm xưa có rất nhiều đường lối ngang dọc, nhưng chỉ có một con đường dẫn đến trung tâm cung thất mà thôi. Chàng bất giác rợn người, nhưng ai có thể tạo ra được bao đường lối trong lòng núi thế này? Có lẽ người ấy chỉ dựa theo hang động thiên nhiên mà đục đẽo mới tạo ra được hình dạng như là mê cung thế này. Nghĩ vậy chàng lại nảy sinh một tia hy vọng, bèn đến gần xem xét thật kỹ màu sắc và chất đá của từng hang động, mong có thể phát hiện ra được dấu tích đục đẽo. Nhưng chàng đã thất vọng, cả 9 hang động đều không phát hiện ra chút dấu tích nào. Chàng kinh hãi thầm nhủ: nếu mình mà bị giam hãm trong mê cung này, dù không chết vì giam thì cũng sẽ chết vì đói. Đầu óc vừa nghĩ đến đói, chàng lập tức cảm thấy ruột gan cồn cào, hết sức khó chịu. Từ sáng qua đến giờ, chàng chỉ được ăn một lần lương khô với huyết đổ nhân ma và mấy miếng cao rùa lúc ở dưới thiên trì. Tính ra đã suốt cả ngày trời, chàng chưa được ăn uống gì cả. Chỉ bởi chàng luôn chạy trốn trong nỗi kinh hoàng nên không cảm thấy đói. Giờ nghĩ đến lẽ dĩ nhiên cảm thấy đói khát khôn tả. Đưa mắt nhìn 9 con đường trước mặt, chàng bấm bụng thầm nhủ: nếu là phúc thì không phải họa, còn như là họa thì có tránh cũng không khỏi. Đằng nào thì đi cũng chết mà không đi cũng chết. Vậy thì mình dại gì đứng đây chờ chết, chỉ bằng cứ xông vào trong, biết đâu. Vậy là chàng cố nén đói khát, vẫn chọn hang động thứ 3 đi vào. Chàng cứ thế khúc khuỷu tiến bước, liên tiếp băng qua 4 cửa tròn, đi đến đầu choáng mắt hoa mà vẫn chỉ gặp 9 hang động, không tìm được lối ra. Chàng hết sức chán nản, cơ hồ không còn dũng khí để đi tiếp. Nhưng một ý chí bất khuất mãnh liệt thôi thúc, khiến chàng lại cất bước uể oải đi tiếp. Lần này chàng không theo sự chọn lựa như trước nữa, cứ đi bừa vào một hang động. Được mười mấy bước, băng qua cửa tròn, trước mặt lại hiện ra 9 hang động khác. Chàng chán chường cúi đầu xuống, cơ hồ đứng không vững, buông tiếng thở dài thầm thượt, thầm nhủ: xem ra mình vĩnh viễn cũng chẳng thể ra khỏi đây được rồi. Chàng cười ảo não ngẩng lên, bỗng ánh mắt rực sáng một tia hy vọng. Thì ra trên 9 hang động trước mặt đều có 4 chữ Thiên Linh Động Phủ rất rắn giỏi, được viết bằng kim cang chỉ. Đây chả lẽ chính là hang động của Thiên Linh Thượng Nhân? Nhưng cả 9 hang động đều... Chàng vừa nghĩ đến đó, tai bỗng nghe một tiếng kêu quái dị, rồi thì một bóng đỏ nhấp nhoáng hiện ra trước mắt. Chàng định thần nhìn kỹ, chỉ thấy từ trong hang động thứ nhì bên trái bò ra một con quái xà, mình dẹp như dây đai, toàn thân vây đỏ như lửa và trên đầu có một chiếc sừng đen. Con quái xà ấy lưỡi đỏ thấp thó, đôi mắt tam giác quái dị nhìn Cố Kiếm Nam chòng chọc, như rất lấy làm lạ bởi sự xuất hiện của chàng. Cố Kiếm Nam khiếp hãi, rợn người, theo bản năng tự vệ, hai tay đưa ra trước mặt giới bị, nhưng chân chàng lại từ từ thoái lui. Lưỡi rắn thấp thó mấy cái rồi bỗng kêu lên oa một tiếng quái dị, nhanh như tên bắn lao vào Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam thấy rõ khi quái xà vọt lên, ở chỗ cách đầu rắn chừng 7 tấc bỗng xòe ra hai chiếc cánh mỏng trông thật khủng khiếp. Cố Kiếm Nam từng thấp phụ thân đi khắp Nam Cương Bắc Hoang, cũng từng gặp rất nhiều độc xà quái dị, nhưng chưa từng thấy loại rắn nào lại có đôi cánh như vậy. Chàng tuy trong lòng kinh khiếp nhưng cũng biết loài rắn này cực độc và khi phóng đi lại còn mang theo gió độc, tuyệt đối không nên kháng cự ở ngay trước mặt. Chàng nín thở thụp người, lách chéo sang bên, phóng đi về phía cửa động. Chàng lách tránh ngược chiều với con quái xà, con quái xà còn đang trên không, đã thấy Cố Kiếm Nam phóng đi ra xa hơn 6 thước. Nó kêu lên một tiếng oa quái dị, đôi cánh thịt vỗ mạnh, chiếc đuôi dài đã quét nhanh ra. Cố Kiếm Nam vừa mới đứng vững, đuôi rắn đã quét đến. Chàng không kịp tránh né, vội ngã người ra sau, tay trái gạt ngang, tay phải chộp nhanh ra. Bộp một tiếng, đuôi rắn đã trúng vào bắp tay chàng. Cái quét này sức mạnh gần 300 cân, khiến Cố Kiếm Nam suýt ngã lăn ra đất. Chàng trao người, tay phải năm ngón đã chụp trúng đuôi rắn, không để đối phương quấn vào cánh tay. Chàng dùng toàn lực giáng mạnh xuống đất. Chàng cũng chẳng rõ mình đã có bao nhiêu sức lực, chỉ theo bản năng tự vệ vận hết toàn lực. Đâu biết là nội lực tiềm tàng trong người cũng theo đó mà tuôn ra ảo ạt. Con quái xà mình ở trên không, đuôi bị Cố Kiếm Nam nắm giữ, không thể nào xoay lại, liền bị chất lực nội ra của Cố Kiếm Nam khiến cho xương cốt toàn thân tách rời ra hết. Con quái xà kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu bị đập xuống đất nát bấy. Cố Kiếm Nam chẳng ngờ mình lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy, chẳng thèm ngó ngàng đến con quái xà, chỉ cảm thấy trong tay trơn lạnh gớm ghiếc, vội buông tay và quay người chạy vào trong động. Chạy được 20 mấy bước, chàng thấy một cánh cửa đá nửa khép nửa mở hiện ra ở cuối hang động. Chẳng chút đắn đo, chàng chạy ngay vào. Vừa qua khỏi cửa đá, chàng liền chững bước đứng lại, thậm chí thở mạnh cũng chẳng dám, vội khép cửa đá lại. Giờ chàng mới có cơ hội để thở ung dung, nhưng chỉ thở được một hơi dài, chàng quay người liền lại quên thở, đứng thừ ra nhìn về phía trước. Thì ra trước mặt chàng lại là một hồ nước rộng đến mấy trượng. Nước hồ trong xanh thấy đáy, bóng loáng và bằng phẳng hệt như gấm lụa. Trên mặt hồ là rải rác từng cụm 2-3 đóa sen. Lúc này hoa sen đang nở rộ, những cánh hoa trắng như ngọc tỏa hương thoang thoảng, tạo ra cảm giác lâng lâng ngây ngất. Cố Kiếm Nam mắt lướt qua những đóa sen trắng, nhìn sang bên kia hồ chỉ thấy một bục đá trắng như ngọc. Trên bục có một chiếc đỉnh bằng đồng xanh, cạnh đó là một lão nhân áo nâu, tóc búi cao, râu dài phủ ngực, hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng như đang nhập định, không chút phản ứng trước sự xâm nhập của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam mắt rời khỏi người lão nhân, chỉ thấy trên vách đá sau lưng lão nhân có một hình đồ thái cực được khảm bằng trân châu. Trên đồ hình còn có đeo một thanh cổ kiếm ngù vàng, bao kiếm đen mun và như vây cá. Cố Kiếm Nam định thần, dọc theo bờ hồ đi vào, bước lên bục đá, khom mình vòng tay thi lễ nói: "Tại hạ Cố Kiếm Nam, trong lúc vô ý đã xông vào động phủ của tiền bối, những mong tiền bối rộng lòng lượng thứ." Chàng nói xong, chờ một hồi không thấy lão nhân mở mắt, bất giác ngạc nhiên tiến tới 2 bước. Bục đá này cao đến 10 bậc, chàng chậm chậm từng bước đi lên mới được 6 bậc. Chàng đã thấy sau lưng lão nhân có 2 chiếc bồ đoàn. Trên bồ đoàn là 2 con vượn tuyết như đã gặp khi nãy. Điều khác là 2 con vượn tuyết này trên đầu không có chòm lông vàng. Cố Kiếm Nam giật mình kinh hãi, chỉ thấy 2 con vượn tuyết nhắm mắt cúi đầu, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hệt như người tính tọa, không hề đếm xỉa đến sự có mặt của mình. Cố Kiếm Nam lòng hết sức phân vân, chưa quyết định nên tiến hay nên lui ra khỏi đây, bỗng nghe tiếng phò phò vang lên sau lưng. Chàng quay phát lại nhìn, chỉ thấy bóng đỏ thấp thoáng, lại là một con quái xà mình dẹp một sừng và có đôi cánh, giống hệt như con khi nãy từ trong đỉnh đồng thò đầu ra. Cố Kiếm Nam hồn phi phách tán, vội phóng xuống bục đá, chạy như bay về phía hồ nước ra ngoài. Chỉ nghe oa một tiếng quái dị, con quái xà đã phóng ra khỏi đỉnh đồng, bay đuổi theo Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam chạy đến cửa đá, nắm lấy khoen cửa kéo mạnh, nào ngờ khi nãy đóng lại dễ dàng, giờ thì dùng hết sức lực cũng không mở ra được. Chàng cố hết sức kéo 2 cái, thấy không thể nào mở ra được, lập tức quay người chạy chéo sang bên. Lúc này con quái xà đang xòe cánh vẫy đuôi bay đến, như không ngờ Cố Kiếm Nam lại đột nhiên quay người chạy ngang. Bởi thân cánh bé không sao chuyển hướng trên không, đành hạ xuống đất, bò đi mấy thước rồi mới lại bay vọt lên. Trong khi ấy, Cố Kiếm Nam đang ngoặt một vòng nhỏ chạy trở về phía bục đá, bởi trong gian thạch thất này, ngoại trừ thanh cổ kiếm treo trên vách, không còn vật nào khác có thể dùng để tự vệ. Cố Kiếm Nam lúc bỏ chạy đang nghĩ đến việc lấy thanh cổ kiếm trên vách. Mặc dù chàng không biết kiếm thuật, nhưng có vũ khí trong tay vẫn hơn là tay không chống cự với con quái xà biết bay này. Chàng sải bước chạy nhanh lên bục đá. Đến trước mặt lão nhân đang ngồi xếp bằng, trong cơn nguy cấp vẫn không quên lễ độ, chững bước khom mình nói: "Xin lão tiền bối thứ cho tại hạ đã mạo phạm." Vừa dứt lời, phía sau gió tanh nực mũi, con quái xà đã bay đến, chỉ còn cách đầu chàng không đầy hai thước. Cố Kiếm Nam ngoảnh lại nhìn, thấy lưỡi con quái xà thò ra đỏ lòm, hết sức khủng khiếp. Chàng sợ đến kinh hồn bạt vía, vội thụp người lộn nhào xuống bục đá, lăn nhanh về phía thanh cổ kiếm trên vách. Khi nãy chàng chỉ lo trốn tránh quái xà đã quên mất hai con vượn tuyết đang ngồi trên bồ đoàn. Giờ quay lại mới thấy chàng không dám lăn qua bên cạnh vượn tuyết nên mới lăn chéo về phía vách đá. Chàng lăn dài đến bên vách đá, vừa định đứng lên thì đầu rắn đã phóng đến trước mặt chàng. Một làn khí tanh ập vào mũi, Cố Kiếm Nam choáng váng, suýt ngã ra đất. Trước mắt nhấp nhoáng, lưỡi rắn đã sắp chạm vào má, và những chiếc nanh dài chứa đầy nọc độc ngoạm vào cổ họng chàng. Cố Kiếm Nam theo phản ứng bản năng, chàng nghiêng đầu sang bên và hai tay chộp ra, may thay chộp trúng ngay cổ rắn. Chàng lúc này cũng chẳng màng đến trong tay trơn lạnh, cố sức nắm chặt, nhưng hai chân chàng đã bị đuôi rắn quấn lấy, không sao đứng vững được, liền ngã lăn ra đất. Mắt nhìn thấy đầu rắn cách mình đúng ngay một thước, chàng cố sức đẩy ra, song vì cả ngày chạy trốn và đói khát, cộng với độc khí hít đầy vào dần dần phát tác, khiến chàng không còn sức chịu đựng nữa. Bỗng chàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, đầu rắn dần dần to lên. Chàng nghiêng đầu chỉ cảm thấy vai phải đau nhói, đã bị nanh rắn ngoạm trúng. Nhưng sự đau đớn ấy đã khiến chàng tỉnh táo trong chốc lát. Chàng hít sâu một hơi không khí, nắm chặt cổ rắn, cúi xuống cắn mạnh vào chỗ da mềm. Đó chẳng qua chỉ là một hành động ăn miếng trả miếng của trẻ con, và cũng như người bị rơi xuống nước, trộm được vật gì cũng nắm cứng chẳng chịu buông. Cố Kiếm Nam lúc này cũng trong tình trạng như vậy. Chàng không hề nghĩ đến cổ rắn nhất lạnh gớm ghiếc và máu rắn tanh tưởi, chỉ há miệng cố sức mà cắn. Răng chàng xuyên thủng qua lớp da rắn mềm, liền tức một dòng máu tuôn ra kẽ răng chảy vào miệng. Cố Kiếm Nam chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng âm ấm, nhàn nhạt và ngọt ngọt chảy thẳng xuống cổ họng. Không tự chủ được, chàng liền nuốt lấy ừng ực. Tư duy chàng hoàn toàn tê liệt, chỉ nghĩ đến hút, hút, hút, hút đến khi nào hút hết máu của con quái xà này mới thôi. Mới nuốt được mấy ngụm máu rắn vào bụng, chàng bỗng cảm thấy mình rắn phồng lên, không ngớt dãy giụa, lôi kéo chàng lăn theo. Lăn lộn mấy vòng, hai tay chàng không còn chịu nổi nữa, nhưng răng vẫn cắn chặt cổ rắn, nuốt từng ngụm máu vào bụng. Chỉ cảm thấy người nhẹ lâng lâng hệt như say rượu, thần trí dần dần mê man. Chương thứ 18: Tái thế làm người. Cố Kiếm Nam khi sắp hôn mê, tai bỗng nghe keng một tiếng đanh giọng, rồi thì toàn thân nhẹ nhõm, mọi ràng buộc đều cởi mở. Chàng định cố hết sức mở mắt, nhưng mí mắt trĩu nặng, không sao nhướng lên được. Sau cùng chàng đã thiếp đi. Trong cơn mê, chàng như đang ở trong vùng sa mạc mênh mông, cô độc và thê lương. Chàng thất thiểu bước đi trên cát vàng, phóng mắt nhìn quanh tìm kiếm, hy vọng tìm được một người thân quen. Nhưng đi suốt mấy mươi dặm đường, bốn bề vẫn chỉ là cát vàng một màu. Đang khi thẫn thờ ngơ ngẩn, chàng bỗng thấy một đám đông người phóng nhanh đến. Những người này mặt mày hung tợn tàn ác, thảy đều là người chàng quen biết: Huyền Thanh đạo nhân, Đại Minh thiền sư, Ngọc Chân Tử, Ô đạo nhân, cùng Thần Tiêu Vô và cả lão chủ tiệm tạp hóa kia. Thầy đều hung tợn đuổi đến toàn hạ sát chàng. Chàng kinh hoàng bỏ chạy, sau nhiều lần ngã quỵ, đôi chân chàng tê dại, toàn thân đau nhức, cổ họng nóng như thiêu như đốt. Chàng kêu cứu với mặt trời chói chang, với cát vàng bát ngát, nhưng chỉ đổi lại tiếng truy sát hung bạo và tàn nhẫn. Chàng cố hết sức chạy, sau cùng không chịu nổi nữa, chàng rơi xuống một cái hố to. Chàng kinh hoàng ngẩng lên nhìn quanh, chỉ thấy những gương mặt hung tợn cười ghê rợn. Bên dưới cát vàng nóng rực, chàng kêu gào một cách tuyệt vọng. Trong thâm tâm chàng, duy chỉ phụ thân là có thể ra tay cứu viện. Thế là chàng đã lớn tiếng gọi: "Phụ thân, phụ thân!" Trong tiếng gọi, Cố Minh Viễn dáng người cao to uy mãnh, với chiếc áo bào đỏ như lửa trên mình, hệt như thiên thần từ trên không đáp xuống, oai phong lẫm liệt, vung động song trường, chỉ thoáng chốc đã giết sạch những người kia. Ông triều mến bồng Cố Kiếm Nam lên, dịu dàng nói: Hai tử, người đã bị kinh hãi rồi. Cố Kiếm Nam ôm chặt lấy bắp tay của phụ thân, không ngớt gọi. Phụ thân, phụ thân. Cố Minh Viễn phủi đi cát vàng trên mặt chàng, lấy túi nước ra. Dưới nước suối trong mắt lên trán, lên mặt và đôi môi khô nứt của chàng. Nước suối mắt lạnh chảy qua trán, khóe mắt, bờ môi, chảy vào trong cổ áo, gây cảm giác lành lạnh và ngơ ngứa, khiến chàng bật cười. Mở mắt ra nói, phụ thân, lão nhân gia. Bỗng ngưng bật bởi phát giác ra mình không phải ở trên bãi cát vàng mà là ở trong một thạch động. Lập tức chàng nhớ lại những gì đã xảy ra vừa qua. Chàng ngơ ngẩn nhìn những khúc xác rắn đứt lìa và máu lênh láng bên cạnh, thật không sao hiểu nổi việc gì đã xảy ra. Chàng đưa mắt nhìn xa hơn, chỉ thấy một thanh trường kiếm cắm thẳng xuống bục đá, mũi kiếm ngập sâu đến mấy tấc, ở bên trái cách chàng hơn 3 thước. Nhìn ngù kiếm màu vàng treo lơ lửng trên chuôi kiếm, sau đó ánh mắt di chuyển lên vách đá, chỉ thấy thanh cổ kiếm treo bên trên ấy chỉ còn lại bao không, trường kiếm trong bao đã biến mất. Chàng rúng động cõi lòng, nhớ lại lúc mình sắp hôn mê có nghe tiếng kim khí va chạm, ngạc nhiên thầm nhủ. Thanh cổ kiếm này chẳng thể nào tự nhiên bay ra khỏi bao và chém quái xà ra thành từng đoạn, hẳn là có người rút kiếm chém xà. Vừa nghĩ đến đó, chàng cảm thấy trên mặt mình có nước chậm chậm chảy xuống cằm vào trong cổ áo. Chàng đưa tay sờ cổ áo ướt sượt, liền nhớ lại cảnh tượng vừa qua trong mơ, phụ thân đã dưới nước lên mặt mình. Chàng tột cùng kinh ngạc thầm nhủ. Sao thế này? Chả lẽ phụ thân quả thật đã đến đây? Không thì ai đã dưới nước lên mặt mình như thế này? Đang hoang mang thắc mắc, bỗng nghe một tiếng chít vang lên sau lưng, rồi thì một làn nước trút xuống. Chàng giật mình quay phát lại nhìn, thì ra là một con vườn tuyết, tay cầm một chiếc bát vàng ngồi xổm ở phía sau, đang nhìn mình tuét miệng cười ngơ ngẩn. Chàng hoảng kinh đứng bật dậy, quay người bỏ chạy. Bởi qua vết thương trên cánh tay của con vượn tuyết này, chàng nhận ra chính là con đã đuổi theo mình và bị cùng thần Tiêu Vô cản lại khi nãy. Chàng phóng xuống bục đá, dọc theo bờ hồ chạy về phía cánh cửa đá đã mở toang. Lòng chẳng hề có ý nghĩ chống cự, không thì đã rút thanh trường kiếm cắm trên bục đá ra đối phó với con vượn tuyết rồi. Có lẽ do chàng vừa mới tỉnh lại trong cơn ác mộng, tâm thần chưa ổn định nên chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Con vườn tuyết vừa thấy Cố Kiếm Nam bỏ chạy, liền kêu lên một tiếng quái dị, ném chiếc bát vàng trên tay xuống đất, cất bước đuổi theo. Choang một tiếng vang dội, con vườn tuyết phóng đi như bay, thoát cái đã vượt qua 3 trượng, đến gần sau lưng Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam bỗng nghe tiếng gió rít sau lưng, quay phát lại nhìn đã thấy con vườn tuyết 5 ngón như móc câu chộp nhanh đến. Chàng hồn phi phách tán, vội ngồi thụp xuống, hai tay nắm quyền, dùng hết sức tống mạnh ra. Tuy không hề có phương pháp trình tự, nhưng nội lực trong người tuôn ra, quyền lực cũng rất là hung mãnh. Con vượn này như không có ác ý với Cố Kiếm Nam, và cũng chẳng ngờ Cố Kiếm Nam lại bất thần xuất quyền công kích đang lao nhanh đến, không thể nào tránh kịp. Bịch bịch 2 tiếng, song quyền đều trúng vào bụng. Con vượn tuyết gầm to một tiếng, thân mình to lớn chao đảo mấy lượt, suýt ngã ra đất, lại đưa hai tay toàn lao tới. Nhưng chỉ một thoáng chứng lại, Cố Kiếm Nam đã thừa cơ đóng sầm cửa đá. Cố Kiếm Nam chạy bán sống bán chết, tiếng chân hối hả vang vọng trong hang động. Chàng sợ con vượn tuyết mở cửa đuổi theo, nên chẳng còn tâm trí lưu ý đến đường lối. Hết thấy hang động là chui, thấy đường là chạy. Chàng rõ đã chạy được bao lâu, chàng chỉ cảm thấy hai chân tê dại, mồ hôi ướt đẫm y phục, mới dừng lại thở hổn hển. Chàng đưa tay lau mồ hôi trên mặt, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mình đang đứng ở trong đường hầm nhỏ hẹp, không như những con đường đã đi qua trước đây. Chàng ngạc nhiên thầm nhủ, có phải mình đã thoát ra khỏi hang động như mê cung rồi không? Nhưng mình đã thoát ra bằng cách nào thế nhỉ? Vừa nghĩ vừa cất bước tiến tới, bỗng nghe đầu kia đường hầm có tiếng khua thuỗng chào vọng đến. Ngoài ra còn có nghe tiếng ca hát vang vẳng. Đây thật là một âm thanh kỳ diệu. Cố Kiếm Nam lập tức phấn chấn tinh thần, chạy ngay đến cuối đường hầm. Chỉ thấy một đường hang nhỏ chênh chách đi lên, hệt như một khung cửa sổ, nhìn ra trời mây bên ngoài thật là dễ thương làm sao. Kiếm Nam chẳng chút do dự, chàng rẽ sang đường hang nhỏ đi lên, lát sau đã ra đến bên ngoài. Chàng hít thở một hơi không khí, chỗ chàng chui ra nằm trong một lùm cỏ rậm. Phóng mắt nhìn, trước mặt cách ngoài 5 trượng là một khe suối cong cong. Trên bờ lều bạt trải dài, cạnh bờ là một dãy 4-5 chiếc ghế dựa. Mỗi chiếc ghế đều có người ngồi, đang xem một đám mỹ nữ ca múa bên bờ suối. Những thiếu nữ này mình mặc áo cầu vồng, tay cầm quạt lông, đang thướt tha ca múa, thất tiếng nhạc du dương dưới ánh chiều tà, trông đẹp tuyệt vời. Cô kiếm nam tuy đã tuổi 15 nhưng chẳng mấy ưa thích ca múa. Lúc này cái hấp dẫn chàng hơn hết chính là mùi thơm của thức ăn theo tiếng khua động của thuồng chào bay đến. Chàng nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân đồi có một túp lều riêng biệt, cạnh đó có vài chiếc lò đất. Lúc này đang có mấy người lăng xăng xào nấu và rửa chén bát, hiển nhiên là họ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Cô kiếm nam chậm chậm đứng lên, từng bước đi về chiếc nhà bếp tạm thời ấy, tiến thẳng đến bên nhà bếp. Người đầu bếp tay cầm thuồng dài không ngừng đảo qua đảo lại trong chảo là một hán tử to mập cằm đôi, mặc một chiếc áo ngắn phanh ngực, mồ hôi nhễ nhại, dùng một chiếc khăn quấn trên cổ lau lia lịa. Y vừa lau hai cái, bỏ khăn ra, bỗng thấy cô kiếm nam đứng trước mặt, bất giác ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu huynh đệ là ai vậy?" Cô kiếm nam vội đáp: "Tại hạ là cố..." Bỗng ngưng lời, thấy mình thảm não thế này, không muốn nói ra tên thật, bèn buột miệng nói: "Cố Nam." Hán tử to mập ôn tồn: "À, ta họ Chu, mọi người đều gọi ta là Chu Bàn Tử." Cô kiếm nam thoáng do dự: "Tại hạ theo thúc phụ du lịch đến đây, nhất thời bất cẩn bị lạc vào rừng rậm, đã một ngày chưa ăn uống gì. Nghe đây có tiếng thuồng chào khua nên..." Chu Bàn Tử cười hô hố tiếp lời: "Tiểu huynh đệ đừng có lo, ta lập tức bảo họ lo cho người ăn uống. Người nào đi xa mà không có lúc gặp khó khăn, tiểu huynh đệ cứ yên tâm ở đây. Khi nào ra khỏi núi hãng tìm đường về nhà cũng được." Cô kiếm nam hết sức cảm kích nói: "Tiểu sinh xin đa tạ Chu tiên sinh." Chu Bàn Tử toét miệng cười: "Gì mà tiên sinh, ta một chữ cũng chẳng biết và chẳng ai gọi ta là tiên sinh. Tiểu huynh đệ hãy gọi ta là Chu Bàn Tử thì hơn." Y vừa nói vừa tay không ngừng xào, xúc thức ăn trong chảo ra. Lúc này những người làm trong nhà bếp đều lần lượt ngưng tay, xung đến vây quanh cố kiếm nam, nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ. Chu Bàn Tử trao lấy đôi mày chổi xệ gác ngang trên đôi mắt bé xíu, khoát tay nói: "Mọi người hãy mau lo chuẩn bị, ca múa xong là lập tức dùng bữa, kẻo công tử nổi đóa là các người sẽ khốn đấy." Khi đứng trước cố kiếm nam thì y rất hòa nhã, nhưng đối với các tạp dịch trong nhà bếp thì lại hết sức oai nghiêm. Những người kia không dám cãi lời, lập tức tản ra ngay. Chu Bàn Tử sực nhớ ra, cất tiếng gọi: "Tiểu Trương, người đến đây." Một hán tử dáng người nhỏ bé, hai má hóp sâu, vội vã đi đến cung kính nói: "Đại sư phó, có điều chi dặn bảo?" "Người hãy dẫn vị cố huynh đệ này đi, lo liệu nước nóng cho y tắm, sau đó lấy một bộ quần áo của người cho y thay, và lo cho y ăn uống cho tử tế." Khoái chủy Tiểu Trương này, nhưng không ngờ Chu Bàn Tử lại sai bảo muốn làm một việc kỳ khôi như vậy, ra chiều không vui, đưa mắt nhìn cố kiếm nam nói: "Đại sư phó..." Chu Bàn Tử trừng mắt, trầm giọng ngắt lời: "Người nghe chưa hả?" Tiểu Trương giật mình hốt hoảng nói: "Vâng, vâng, tiểu nhân thi hành ngay." Cố kiếm nam thấy vậy ái ngại nói: "Không dám làm phiền vị huynh đài này, chỉ cần cho biết phòng tắm ở đâu là được rồi, tại hạ tự..." Chu Bàn Tử ôn tồn tiếp lời: "Đừng có khách sáo với y như vậy, tên tiểu tử này số kiếp hèn hạ, không mắng cho một trận, chẳng bao giờ chịu làm việc đàng hoàng cả." Tiểu Trương cười gượng: "Đại sư phó, đừng xì vả tiểu nhân như vậy. Khoái chủy Tiểu Trương này tuy lắm lời một chút, nhưng lòng dạ cũng khá tốt, ai mà không biết." Chu Bàn Tử quát: "Chớ có nói lôi thôi, còn chưa đi mau hả?" Tiểu Trương quả nhiên không dám lại nhải nữa, rụt cổ xách lấy một thùng nước và quay sang cố kiếm nam nói: "Tiểu huynh đệ, hãy đi theo ta." Cố kiếm nam ôm quyền: "Đa tạ huynh đài." Chàng theo Tiểu Trương băng qua nhà bếp, đi qua một con đường nhỏ mới khai phá, đi vào một túp lều khác. Túp lều này hiển nhiên là nơi ở của những người làm trong bếp. Hai hàng y phục trên kệ đều nực mùi dầu mỡ. Trong lều chất đầy chén dĩa và rau cải. Tiểu Trương dẫn cố kiếm nam đến phòng tắm ở trong cùng, dừng lại nói: "Tiểu huynh đệ hãy chờ trong chốc lát nhé, ta đi lấy y phục rồi mang đến đây ngay." Cố kiếm nam cảm kích nói: "Đa tạ Trương đại ca." Khoái chủy Tiểu Trương nhún vai: "Tiểu huynh đệ đừng xưng hô với ta như vậy, ở đây từ công tử trở xuống, mọi người đều gọi ta là Khoái chủy Tiểu Trương. Thực ra thì ta chỉ là gặp việc gì cũng muốn nói vài ba câu, nhất là những việc bí mật ta luôn muốn tìm hiểu cho rõ, rồi kể lại với người khác." Tiểu huynh đệ hẳn biết câu lời không nói không rõ, trống không đánh không kêu, còn người nếu có miệng mà không nói thì còn dùng để làm gì. Cho nên cô kiếm nam thấy y thao thao bất tuyệt, vội ngắt lời hỏi: "Xin hỏi quý công tử là..." Khoái chủy Tiểu Trương mau mắn tiếp lời: công tử bọn này là ai mà tiểu huynh đệ không biết sao? Ta hỏi tiểu huynh đệ, trong võ lâm có một Kim Lâu Cung, tiểu huynh đệ có biết không? Kim Lâu Cung ư? Cố Kiếm Nam ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói: xin thứ cho tiểu đệ biết hạn hẹp, không biết có một nơi chốn như vậy. Tiểu Trương như rất lấy làm lạ, trân trối nhìn Cố Kiếm Nam, đoạn bỗng vỗ đầu nói: à, ta quên mất tiểu huynh đệ tuổi hay còn bé, sao biết được những chuyện trong võ lâm? Cho tiểu huynh đệ biết, Kim Lâu Cung chính là do cung chủ Phác Ma Thiên của bọn này đã sáng lập. Nếu nói tên Phác Ma Thiên, có lẽ có người không biết, nhưng nói đến Lĩnh Nam U Khách, bất kỳ ai nghe cũng kính nể. Công tử Phác Lập Nhân là con trai duy nhất của lão nhân gia ấy. Đừng thấy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã có ngoại hiệu là Ngọc Diện Lang Quân trên giang hồ. Chẳng những vậy, Phác công tử còn là cao thủ đệ nhất trong võ lâm, nữ tế tương lai của kiếm thánh Mai Hoa Thượng Nhân. Mắt thấy võ lâm tương lai sẽ là thiên hạ của Phác công tử, nô bộc bọn này đi theo Phác công tử cũng rất là vinh dự. Cố Kiếm Nam cười: thì ra quý công tử lai lịch to tát như vậy, tiểu đệ thật là thất kính. Nhưng chàng dùng tay ra hiệu nói tiếp: tiểu đệ muốn tắm một cái vì đã lạc trong rừng mấy ngày trời, thật cũng nên. Tiểu Trương vội nói: được được, vị tiểu huynh đệ hãy mau đi tắm đi, tại hạ đi lấy một bộ y phục cho tiểu huynh đệ. May là tại hạ cũng nhỏ người, cam đoan tiểu huynh đệ mặc vừa khít. Đoạn kéo rèm lại rồi lui ra ngoài. Cố Kiếm Nam đổ nước nóng trong thùng vào chậu, sau đó cởi y phục ra. Chàng trông thấy hai lỗ thủng trên áo mới nhớ ra đó chính là vết cắn của con quái xà một sừng. Nghĩ đến mình đã uống biết bao nhiêu máu, bất giác lại cảm thấy buồn nôn. Cũng may trong bụng không có gì, chàng cũng chẳng nôn ra được. Đưa tay sờ vai phải, bỗng phát giác trên ấy có đắp một miếng gì đó, bèn gỡ xuống xem. Thì ra là một miếng bã màu xanh đen, đưa lên mũi người có mùi thơm thoang thoảng. Chàng thắc mắc thầm nhủ: con quái xà ấy phun ra khí độc, hẳn là một con độc xà. Vậy sao mình bị cắn vào vai mà không bị trúng độc chết? Chẳng lẽ miếng bả này chính là thuốc khử độc? Nhưng trong hang động ai đã đắp thuốc cho mình? Lão nhân ngồi đó hay là con vượn tuyết? Chàng đang băn khoăn suy nghĩ, bỗng nghe khoái trùy Tiểu Trương nói: tiểu huynh đệ, y phục đã mang đến rồi đây. Tiểu huynh đệ chưa bắt đầu tắm sao? Y vừa nói vừa vắt quần áo lên thanh ngang trên rèm. Cố Kiếm Nam vội nói: tiểu đệ bắt đầu tắm đây. Nhắc đến tắm, tại hạ lại nghĩ đến Phác công tử. Y thật đáng kể là một thiên tài tuyệt thế. Trong cung có một hồ tắm nước suối nóng riêng biệt, mỗi lần tắm đều dẫn theo 4 thị nữ. Bỗng hạ thấp giọng nói tiếp: nghe đầu 4 thị nữ ấy đều tắm cùng công tử và luôn luôn. Cố Kiếm Nam chau mày, dương thanh nói: Trương huynh đừng nói chuyện ấy, tiểu đệ không muốn biết. Khoái trùy Tiểu Trương cười khan hai tiếng: à, tại hạ quên mất tiểu huynh đệ còn bé, chưa biết những trận chiến phong lưu ấy. Nhưng tại hạ thì... Cố Kiếm Nam không muốn nghe tiếp, vội lớn tiếng nói: Trương huynh nói chuyện khác có được không? Khoái trùy Tiểu Trương cười hăng hắc: thôi được, tại hạ không nói chuyện ấy nữa, nói về chuyện khác. Ôi, tiểu huynh đệ cũng thật lạ, những chuyện như vậy ai mà không thích nghe chứ. Chỉ có tiểu huynh đệ đúng là trẻ con không biết phong tình. Cố Kiếm Nam thầm nhủ: xem ra Ngọc Diện Lang Quân này chẳng phải là người tốt, mình cũng chẳng nên ở đây lâu, ăn uống xong lập tức bỏ đi là hơn. Khoái trùy Tiểu Trương lại huyên thuyên nói tiếp: Phác công tử một hôm đã đọc thấy một đoạn Xuân Dạ Yến Đào của Lý Viên, diễn tả cảnh ngâm thơ đối đáp trên khúc sông thủy rất là thú vị. Bèn rủ mấy người bạn thân của công tử như Giang Nam Đại Hiệp, Lư Luân Nguyên là Khoái Kiếm Lư Tân, Bạch Thị Song Anh ở Hà Lạc và Lăng Vân Kiếm Hà Khởi Phụng phái Hoa Sơn đều là nhân tài trẻ tuổi xuất sắc trong võ lâm, cùng đến bờ sông khúc thủy học theo trong sách một phen. Y cười khan hai tiếng nói tiếp: Phác công tử tuy học vấn uyên bác, bảy bước sáng tác một bài thơ, nhưng các vị công tử khác lại không thảo văn chương, nên cho rằng lối chơi như vậy là không thú vị, bèn nghĩ đến một trò chơi khác. Tiểu huynh đệ có biết họ đang nghĩ ra trò chơi gì không? Tại hạ dám chắc là tiểu huynh đệ không nghĩ ra được. Y nuốt một ngụm nước miếng nói tiếp: các vị công tử đã thuê một số danh ký ở Tần Hoài cùng đi ngao du thắng cảnh khắp thiên hạ, và thế là họ đã chọn nơi đây. Tiểu huynh đệ thử đoán xem họ đã chơi đùa như thế nào. Cố Kiếm Nam nhớ lại cảnh ca múa đã thấy khi nãy, bèn nói: hẳn là ca múa thôi, chả lẽ còn có trò chơi gì khác nữa hay sao? Khoái trùy Tiểu Trương cười: nếu chỉ vậy thì đâu còn gì là thú vị. Phác công tử cũng đầu thuê mỗi danh kỹ với giá 200 lạng vàng. Trong cung bọn này lúc nào cũng có thể xem cảnh ca múa, đâu cần dẫn theo nhiều người đi khắp nơi thế này. Ngừng chốc lát nói tiếp: Phác công tử phen này cũng làm vì muốn xem các phái vây diệt huyết thủ thiên ma nên mới đến Côn Lôn. Nào ngờ chưa đến nơi đã nghe tin huyết thủ thiên ma thiệt mạng trong trận chiến. Công tử trong cơn thất vọng định trở về lĩnh nam thì gặp con suối nhỏ tại đây, thích hợp với trò hạ dạ phi thương của mình, bèn dựng lều ở lại đây. Y cũng chẳng cần biết cô kiếm nam trong phòng tắm có nghe hay không, hí hửng nói tiếp: Tiểu huynh đệ biết hạ dạ phi thương là cái gì không? Đó chính là công tử bảo người lắp ngăn dưới nguồn dòng suối để nước chảy chậm hơn. Sau đó bảo các kỹ nữ chia ra từng quãng đứng ở hai bên bờ. Phác công tử với bốn vị công tử kia đứng trên chiếc cầu ở phía trên dòng, thả nửa chung rượu xuống suối trôi đi. Tắp vào quãng bờ của kỹ nữ nào thì kỹ nữ đó phải nhặt lên uống và cởi bỏ một chiếc áo. Do bởi các vị công tử võ công cao cường, khi bỏ chung rượu xuống suối đều có thể điều khiển cho chung rượu trôi theo ý muốn, nên luôn khiến cho một người cởi hết y phục, sau cùng đành phải trần truồng phóng xuống suối. Tiểu huynh đệ có thấy vui thú không? Y không nghe tiếng cố kiếm nam trả lời, ngẩng lên nhìn, thấy y phục vắt trên thanh ngang không còn, tiếng nước cũng ngưng lặng. Hiển nhiên cố kiếm nam đã tắm xong, nhưng lại không thấy chàng đi ra. Y thoáng ngạc nhiên, tưởng đâu là cố kiếm nam đã nghe đến mê mẩn, bèn cười nói: Tiểu huynh đệ đừng có ngưỡng mộ họ như vậy, một ngày nào đó chúng ta có điều kiện cũng có thể vui chơi một phen, không chừng còn tuyệt vời hơn nữa. Y chưa dứt lời, bỗng bức rèm kéo mở, cố kiếm nam loạng choạng đi ra. Khoái chủy tiểu trương hoàng kinh vội đến đỡ chàng và hỏi: Tiểu huynh đệ sao thế này? Y chỉ thấy cố kiếm nam mặt đỏ bừng và đôi môi thâm tím, dáng vẻ hết sức khiếp người. Cố kiếm nam cố mở mắt nói: Tiểu đệ khắp người nóng rực, lòng như thiêu đốt. Thì ra chàng đã bị quái xà cắn trúng vai, nọc độc đã xâm nhập cơ thể. May nhờ con vượn tuyết kia trở về động, chém chết quái xà và hút nọc độc ra. Sau đó đi hái thảo dược nhai nát đắp lên vết thương cho chàng. Con thú vốn có lòng tốt, nào ngờ cố kiếm nam khi hồi tỉnh đã khiếp sợ bỏ chạy, khiến cho máu lưu thông nhanh hơn. Khi nãy chàng tắm lại không biết lấy thảo dược xuống, để khiến chưa hoàn toàn rút hết nọc độc nên liền phát tác ngay. Khói chủy tiểu trương đưa tay sờ trán cố kiếm nam, quả nhiên thấy nóng rực, hối hả nói: Vậy biết tính sao đấy? Cố kiếm nam gắng gượng nói: Trương huynh hãy dìu tiểu đệ đến giường nằm nghỉ chốc lát. Tiểu đệ bỗng ngưng lời, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Khói chủy tiểu trương luống cuống bồng cố kiếm nam đặt lên giường, đoạn la to: Chu bàn tử, đại sư phó, nguy rồi, tiểu huynh đệ đã chết rồi. Vừa la vừa vội vã chạy ra khỏi lều cầu cứu. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, cố kiếm nam bừng tỉnh bởi một hồi lay động. Chàng mở mắt nhìn, chỉ thấy mình đang ở trong một chiếc xe. Chu bàn tử đang nhắm mắt ngồi dựa vào vách xe dưỡng thần. Chàng xoay người toan ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức khôn tả, đành nằm trở xuống. Bởi sự động đậy của chàng, chu bàn tử bừng mở mắt, thấy cố kiếm nam đã hồi tỉnh, liền cười nói: Tiểu huynh đệ đã tỉnh lại rồi. Ôi, thật khiến ta sợ đến hồn phi phách tán. Nghe tiểu trương nói là tiểu huynh đệ đã chết, báo hại ta lật đật bỏ chảo thuồng chạy đến. May là tiểu huynh đệ chỉ bị trúng một chút độc rắn, trong cung bọn này có sẵn thuốc giải, nhờ vậy mới cứu được tính mạng cho tiểu huynh đệ. Cố kiếm nam cảm kích nói: Xin đa tạ ân cứu mạng của chu thúc thúc. Chu bàn tử vui sướng toát miệng cười: Đâu có gì đáng kể, nọc độc trong người tiểu huynh đệ không nặng, chẳng qua vì cơ thể suy nhược mà thôi. Hôm nào ta sẽ truyền cho tiểu huynh đệ một khẩu quyết tâm pháp nội công của bổn môn rất là độc đáo, cam đoan sau 3 tháng tiểu huynh đệ sẽ thân thể cường tráng, tinh thần sung mãn. Cố kiếm nam biết các môn các phái đều hết sức bí mật về võ công của bổn môn, không phải đệ tử của bổn môn tuyệt đối không được truyền thụ, nếu vi phạm sẽ bị xem là phản sư bội phái, trừng phạt rất nghiêm trọng. Do đó chàng lắc đầu nói: Đã tạ hảo ý của chu thúc thúc, tiểu điệt nghĩ như vậy. Chu bàn tử phá lên cười: Tiểu huynh đệ tưởng ta truyền cho tâm pháp bổn cung là phải thu nhận tiểu huynh đệ làm đồ đệ hay sao? Ta thuộc lớp người già của cung chủ đời trước, cũng chẳng kể được là đệ tử của bổn cung, truyền cho tiểu huynh đệ thì có hề gì? Cho dù cung chủ hay biết thì cũng chẳng nói được. Đoàn ném cho cố kiếm nam cái nhìn sâu lắng, thở dài nói tiếp: Kể ra đúng là duyên phận, ta ở trong Kim Lâu cung đã hơn 30 năm. Ai cũng biết là ta hung dữ, ngay cả công tử bổn cung ta cũng thấy gai mắt. Nhưng vừa gặp tiểu huynh đệ là ta đã thích mến ngay, nhất thể tiểu huynh đệ là con của ta vậy. Cố kiếm nam bỗng hỏi: Chu thúc, vậy lệnh lang đâu? Chu bàn tử mặt co giật một hồi, lắc đầu đau khổ nói: Chết rồi, lão thê tội nghiệp của ta khi sinh ra y chưa được bao lâu đã chết, và đứa bé cũng chỉ sống được 3 ngày. Qua ánh mắt bi ai của chú bản tử, cô kiếm nam biết lòng ông cực kỳ đau khổ, nhất thời cũng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi ông, đành ngậm miệng làm thinh. Chú bản tử trầm ngâm một hồi, bỗng khoát tay cười nói: "Ôi, chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì? Tiểu huynh đệ này, sau khi đã bị độc xà cắn phải, tiểu huynh đệ sao còn có thể chạy xa vậy?" Cô kiếm nam không muốn nói ra sự thật, bèn lắc đầu nói: "Tiểu đệ cũng không biết." Chàng sợ chú bàn tử hỏi tiếp, mình không cầm lòng được sẽ tiết lộ thân thế, vội đánh trống lảng hỏi: "Chú thúc, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Tiểu huynh đệ đâu biết là mình đã ngủ suốt 3 ngày, hiện đang trên đường trở về Kim Lâu Cung, đã đi được nửa đường, có lẽ tối mai sẽ đến hành cung ở Tần Lĩnh. Cố kiếm nam nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa lộp cộp, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng quát tháo nạt nộ: "Chú thúc, bây giờ là lúc nào vậy?" "Mới vừa qua giờ ngọ, bây giờ là giờ mùi, có lẽ tiểu huynh đệ đã đói rồi phải không? Trong 3 ngày qua, ta chỉ cho tiểu huynh đệ uống sữa dê và cháo loãng, không được ăn nhiều, đành phải để cho tiểu huynh đệ chịu đói một chút." Cố kiếm nam lắc đầu: "Tiểu đệ cũng không đói, mà chỉ cảm thấy trong đây không khí ngộp quá, muốn được thở một chút." Chu bàn tử cười: "Hai ngày nay trời nắng gắt quá, sợ tiểu huynh đệ bị nắng soi, nên ta đã đặc biệt xin công tử nhường cho ta một cỗ xe ngựa, và lại sợ tiểu huynh đệ trúng gió nên cũng đóng chặt cửa sổ, thật ngộp chết đi được." Đoạn cuốn rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài nói tiếp: "Sáng nay trời còn khá tốt, giờ thì mây đen giăng đầy, nắng nóng mấy hôm nay một cơn mưa to cũng tốt." Cố kiếm nam hít một hơi không khí, gắng gượng ngồi dậy. Chu bàn tử đỡ chàng ngồi bên cửa sổ nói: "Tiểu huynh đệ ngồi đây chờ chốc lát, ta xuống xe bảo họ mang cơm đến. Ngoài ra ta còn chuẩn bị sẵn cho tiểu huynh đệ vài món ăn đặc biệt. Đó là các món độc đáo của ta đấy." Cố kiếm nam nhìn theo chu bàn tử đẩy mở cửa xe, tung mình xuống đất. Như thể mấy trăm cân thịt trên người lúc này đã trở thành lông vũ, hết sức nhanh nhẹn. Chàng thẫn thờ trông theo chu bàn tử phi thân bỏ đi, thầm nhủ: "Xem ra chu bàn tử này cũng chẳng phải là một người đơn giản." Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng một tia chớp lóe lên trong mây đen, liền theo là một tiếng sấm đinh tai nhức óc, rồi thì sấm sét liên hồi, mưa trút xuống như thác đổ. Cố kiếm nam vội kéo rèm cửa xuống nửa chừng, đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy có mấy kỳ mã lao nhanh đến, tiếp theo có người lớn tiếng quát: "Thiết vệ số 30 báo cáo công tử, bên trái phía trước ngoài 30 trượng có một ngôi miếu hoang có thể tránh mưa." Trong mưa có một tiếng nói khác vang lên: "Các người hãy mau quét dọn, nhưng không được làm cho giai nhân kinh hoàng." Cố kiếm nam nghe giọng nói, người này rất kiêu căng tự phụ, thầm nhủ: "Người này hẳn là Ngọc Diện Lang Quân Phác Lập Nhân. Xét qua giọng điệu và hành vi, rõ ràng y là một kẻ bại hoại gia phong. Sao lĩnh nam u khách thân là một cao thủ tuyệt thế trong võ lâm mà lại không quản giáo y thế nhỉ?" Chàng nghĩ đến phụ thân tuy thương yêu mình nhưng quản giáo rất là nghiêm khắc. Dù là trước kia lúc chân mình chưa tàn phế nhưng cũng tuyệt đối không để cho mình tự tung tự tác làm những điều sằng bậy. Đang ngẫm nghĩ lại nghe có người cười to nói: "Phác lão đệ thật là thương hương tiếc ngọc, sấm sét mưa gió cũng sợ tiểu bình cô nương bị kinh hoàng." "Tiểu bình cô nương thật là phúc khí lớn đó." Một tiếng nói khác tiếp lời: "Quả thật là danh sĩ mới hiểu biết phong lưu. Phác huynh trong Kim Lâu Cung có đến 3.000 mỹ nữ, nhưng 3.000 ân ái lại tập trung hết cho tiểu bình cô nương." Cô kiếm nam nghe những tiếng nói này cách mình rất gần, bèn thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một cỗ hương xa màu xanh lục viền vàng, to gấp đôi xe ngựa thường. Bên phải có 4 con tuấn mã lao nhanh trong mưa, bùn nước văng tung tóe. Khi chàng vừa định rụt đầu về, bỗng nghe từ cỗ hương xa văng vẳng vọng đến tiếng yểu điệu nói: "Ô, công tử hãy nghe đó, hai vị kia đã cười trêu nô gia mà công tử không, ôi dạ, công tử." Những lời tiếp theo bị mưa cắt đứt, cô kiếm nam không nghe rõ, nghĩ hẳn là những lời nũng nịu. Chàng trao đôi mày, rụt đầu vào định kéo rèm xuống. Chú bàn tử đã phóng như bay lên xe. Ông đặt bát cơm và thức ăn xuống, tìm trong xe ra một chiếc khăn khô lau đi nước mưa trên mặt, cười nói: "Mưa to thật, làm như là do ta cầu vậy." Cố kiếm nam cảm động nói: "Chú thúc tốt với tiểu điệt thế này, tiểu điệt biết làm sao." Chàng nghẹn lời không nói tiếp được nữa. Chú bàn tử tiếp lời: "Tiểu huynh đệ không nên nói vậy, hãy ăn mau kẻo thức ăn nguội hết." Cố kiếm nam chưa kịp đáp, bỗng nghe tiếng vó câu, phía trước có người lớn tiếng quát: "Thiết vệ số 30, người sao vậy hả?" Tiếp theo có người cao giọng nói: "Bẩm cáo công tử, trong miếu có người, không cho bất cứ ai vào. Thiết vệ số 28 và 30 đã bị người đó hạ sát, kính xin công tử định đoạt." Tiếng nói sắc nhọn của Phác Lập Nhân từ trong xe vọng ra. Ồ, có chuyện như vậy ư? Các người hãy cấp tốc bao vây người đó. Bồn công tử phải xem kẻ nào dám trêu vào người của Kim Lâu Cung, thật là to gan lớn mật. Cố Kiếm Nam từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy gã võ sĩ cầm đầu, mình mặc áo giáp, ngồi trên ngựa ôm quyền nói: Tuân mệnh. Y để mặc cho nước mưa từ trên mũ chảy xuống mặt, khoát tay nói: Đi mau. Mười mấy thiết kỵ lập tức phóng đi như bay, thoáng chốc đã mất dạng trong mưa mù. Chu Bàn Tử cũng đến cửa sổ nhìn ra, thấy mười mấy thiết kỵ đã khuất dạng, ngoảnh lại nói: Chẳng rõ những người trong miếu kia là ai, mà cả hai thiết vệ cũng không đương cự nổi. Bắt đầu từ lão cung chủ đời trước đã thu nạp những người trẻ tuổi có căn cơ khá, huấn luyện một cách nghiêm khắc để đào tạo thành các thiết vệ chuyên bảo vệ Kim Lâu Cung và công tử. Mỗi một thiết vệ đều kể được là cao thủ bậc nhì trở lên trong võ lâm. Thật chẳng ngờ. Ông ta lắc đầu thở dài nói tiếp: Ta thật lo cho công tử. Nếu người đó... Chưa kịp dứt lời, xe ngựa đã dừng lại. Tiếng ngựa hí vang, tiếng người ồn ào, đã đến trước một ngôi miếu hoang. Cố Kiếm Nam nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một hàng nằm cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa miếu. Bọn thiết vệ thảy đều đao tốt trần, cung lên dây bao vây quanh miếu, người nào cũng ra chiều hết sức căng thẳng. Cỗ Hương Sa vừa dừng lại, lập tức từ trong phóng ra một người trẻ tuổi. Người đi đầu mặc áo bào màu trắng, tay trái giơ cao một chiếc rủ giấy, tay phải kéo vạt áo lên, lưng dắt một chiếc quạt dài đỏ như lửa, trông hết sức quái dị. Cố Kiếm Nam thầm nhủ: Người này chính là Ngọc Diện Lang Quân Phác Lập Nhân ư? Phác Lập Nhân vừa xuống xe, ngoảnh lại nhìn nói: Bốn vị huynh đài hãy đi với tiểu đệ vào xem thử, thật ra là kẻ nào đã cả gan hạ sát thiết vệ của bổn cung và cản chúng ta vào miếu. Khi Phác Lập Nhân ngoảnh lại, Cố Kiếm Nam thấy y mặt trắng môi son, mũi thẳng mắt sáng, quả có thể kể được là một mỹ nam tử. Thế nhưng trên môi có một nốt ruồi, nên khiến cả gương mặt trở nên rất bỉ ổi, và giữa mày mắt ngập đầy vẻ kiêu căng tự phụ, đủ phá hoại diện mạo anh tuấn của y và khiến người nhìn rất mất thiện cảm. Cố Kiếm Nam chưa kịp nhìn kỹ bốn người kia, đã nghe từ trong miếu vọng ra một giọng trầm uất và sắc lạnh nói: Bọn nô tài các ngươi hãy cút khỏi đây mau. Cố Kiếm Nam vừa nghe tiếng nói ấy, bất giác rúng động cõi lòng, thầm nhủ: Tiếng nói này quen quá, chả lẽ là... Chàng chưa nghĩ ra người ấy là ai, lại nghe người ấy quát: Bổn nhân đếm đến ba, nếu các ngươi còn chưa chịu cút, bổn nhân sẽ giết hết tất cả. Một. Phác Lập Nhân cười to: Ai dám thốt ra những lời như vậy trước thiết vệ của Kim Lâu Cung, bổn công tử cũng muốn gặp cho biết. Mười mấy thiết vệ bao vây ngôi miếu, tuy nghe tiếng nói của Phác Lập Nhân nhưng ánh mắt vẫn không chớp, không dám quay đầu lại, như sợ người trong miếu ra tay đột kích. Trong tiếng mưa, giọng sắc lạnh của người trong miếu rõ ràng vọng ra: Hai. Chu Bàn Tử lẩm bẩm: Người này là ai, đã biết rõ uy danh lĩnh nam u khách ở Kim Lâu Cung mà vẫn buông lời hống hách thế nhỉ? Bỗng một người thanh niên mảnh khảnh, lưng dắt trường kiếm, đứng sau Phác Lập Nhân dương thanh nói: Vị bằng hữu trong miếu hãy nghe đây, tại hạ là Lăng Vân Kiếm Hoa Sơn, phen này cùng Ngọc Diện Lang Quân Phác công tử. Ngay khi ấy, Cố Kiếm Nam bỗng vỗ tay xuống ngạch cửa sổ reo lên: Tiểu Điệt đã nghĩ ra rồi. Chu Bàn Tử giật nảy mình hỏi: Tiểu huynh đệ đã nghĩ ra gì vậy? Cố Kiếm Nam buột miệng: Trịnh Vô Tâm, đó là Trịnh Vô Tâm. Vừa lúc ấy, giọng sắc lạnh của người trong miếu vọng ra: Ba. Tiếng thứ ba kéo dài trong mưa, bỗng tang tang hai tiếng đàn lạnh lói từ trong miếu vọng ra. Mười mấy gã thiết vệ lập tức như bị sét đánh trúng, gầm rú lên thảm thiết, bật ngã ra đất. Cố Kiếm Nam tay ôm ngực, trố to mắt nhìn, chỉ thấy một người trung niên mặc áo màu vàng kim, vẻ mặt âm trầm, tóc tai rối bời, đang ngồi xếp bằng trước đại điện trong miếu. Trên hai đầu gối là một cỗ đàn dài màu vàng kim chỉ còn một giây. Không sai, người này chính là Cẩm Thánh Trịnh Vô Tâm. Chương 18 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.